Chương 4. Hãy cứ hồn nhiên như cây cỏ. Sâm Cầm và tôi, mỗi đứa một bên, xốc nách ria mép vào phòng cấp cứu. Lúc ở trên xe, anh ta lại nhải trách móc chúng tôi không tiếc lời. Thế mà đến sân bệnh viện thì không biết miệng để đâu mà im như hến. Mà không im sao được, giờ này còn dở trò mắng mỏ ra thì chỉ có thiệt thân thôi. Hai đứa tôi mà tức lên thì sẵn sàng bỏ anh ta một mình để phi về phòng trọ chơi cá ngựa, chứ tội gì phải ở đây cho mệt người. Đang có một ca cấp cứu khác. Bác sĩ bận tập trung vào đó, nên chúng tôi phải ngồi đợi mất một lúc. Ria mép, mặt tái xanh như tàu lá, đứng dựa vào tường, trong khi tôi và Sâm Cầm ngồi một đống. Mặt đứa nào đứa nấy, cứ như kiểu có người sắp chết ấy. Thú thật, khi ở ngoài đường còn toe toét cười được, chứ bước chân vào bệnh viện, không hiểu sao trong lòng tôi trở nên hoang mang và lo sợ kỳ lạ. Tôi nghĩ Sâm Cầm cũng không khác gì tôi. Khi bác sĩ quay ra, chúng tôi hơi ngỡ ngàng nhìn nhau. Ô, vẫn là tay bác sĩ cấp cứu cho Diêm Ép ngày nào. Hắn lướt mắt về phía hai người kia rồi dừng lại nhíu mày nhìn tôi với thái độ lạnh lùng như thể tôi chưa từng đi uống cà phê với hắn vậy. Nói chung, tôi chẳng để tâm làm gì, bởi thông thường chỉ có những kẻ yếu thế mới luôn tỏ ra mình nguy hiểm trước mặt người khác mà thôi. Tôi cũng đáp lại cái nhìn đó với điệu bộ kiêu hãnh không kém. Hắn liếc sang Sâm Cầm, giọng điệu rất kẻ cả. Sao? Ai là người bị bệnh? Sâm Cầm và tôi đều hùng hổ chỉ về phía Diêm Ép đang đứng run rẩy bên tường. Tay bác sĩ liếc sang tôi. Không phải hai người lại đánh anh ta chứ? Tất nhiên là không. Tôi và Sâm Cầm đồng thanh trả lời. Lúc này Diêm Ép mới lúng búng mấy câu trong miệng. Em bị chó cắn. Tay bác sĩ như hiểu ra vấn đề, gật đầu vẫy Diêm Ép lại phía chiếc giường giữa phòng. Diêm Ép lặng lẽ tiến đến, tay bác sĩ đã hỏi. Vết thương ở đâu? Ở mông. Không hiểu sao, ngay khi câu trả lời của Diêm Ép vang lên, tôi và Sâm Cầm lại cùng ngoác mồm ra cười một lúc. Diêm Ép mặt đỏ như gấc, còn tay bác sĩ vẫn điềm tĩnh như không. Hắn bảo Diêm Ép tụt quần xuống. Diêm Ép ngại ngùng không chịu, hắn mắng luôn. Cậu muốn mắc bệnh dại à? Cởi ra đi. Còn hai cô kia, vô duyên vừa thôi. Làm như kiểu các cô chưa nhìn thấy mông đàn ông bao giờ vậy. Sao ở đời lại sinh ra cái thằng cha ăn nói thô thiển như vậy chứ? Hắn coi chúng tôi là loại con gái gì thế? Tôi thì chưa có mảnh tình rách nào nên không tính. Nhưng kể cả một đứa như Sâm Cầm, có trong tay tầm vài chục mối tình. Sâu đậm có, thoảng qua có, đơn phương có. Nhưng ít nhất, giữa đám đông, nó cũng phải có cái quyền được giả vờ ngây thơ chứ. Tại sao lại có người nỡ toang toác vạch mặt con gái như thế kia? Tôi há mồm định nói gì đó, nhưng nghĩ lại, biết nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại trưng ra cái mặt giả ngây giả ngô mà hét lên rằng: Anh ơi, em thực sự trong sáng mà. Trong một số trường hợp, thà không nói gì thì người ta còn ngờ ngợ mà suy xét, chứ cứ bô bô mồm ra giải thích là kiểu gì cũng bị ép nhận tội cho đến cùng. Tôi chả dại, mà thực ra chỉ có tôi nghĩ quá nhiều, chứ tay bác sĩ sau khi nói xong câu đó đã vội vàng bắt Diêm Ép nằm úp xuống giường, kéo tụt quần xuống để xem vết thương luôn. Tôi và Sâm Cầm cùng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chả biết tay bác sĩ xem xét kiểu gì, chỉ 5 phút sau, hắn gọi cô y tá lại, bảo rửa vết thương cho Diêm Ép. Xong xuôi, đâu đấy, tay bác sĩ quay sang nhìn chúng tôi, vẫy tay gọi Sâm Cầm lại gần chỗ mình. Cô ở đây. Chờ y tá rửa vết thương xong thì nhận vaccine phòng dại để tiêm cho cậu ấy nhé. Tôi vừa mới loáng thoáng nghe chữ dại đã tá hỏa lên, đứng bật dậy hỏi dồn. Anh nói sao? Có nghĩa là cậu ấy bị dại rồi à? Cô tốt nghiệp trường gì ra mà không biết bị động vật cắn thì phải tiêm phòng dại để phòng tránh. Nếu anh ta mà bị dại thì còn bình yên mà nằm đây được nữa à? À, đúng rồi, bình thường người ta vẫn tiêm phòng dại sau khi bị chó cắn mà. Khổ quá, cứ thần hồn nát thần tính nên mới tưởng là diêm mép bị dại. Chứ thật tình tôi đâu có ngốc đến mức ấy. Tay bác sĩ liếc Sâm Cầm rồi dặn dò là mấy nữa phải đưa diêm mép đi tiêm phòng dại đều vào, tránh trường hợp bị lây bệnh tật thì nguy, vì vết thương của bệnh nhân khá sâu. Sâm Cầm đứng nghe như nuốt từng lời, chưa bao giờ tôi thấy nó nghe ai nói mà chăm chú đến thế. Chắc là nó sợ nhỡ đâu diêm mép bị dại mà lăn ra chết thì trách nhiệm thuộc về nó cũng không ít. Tài bác sĩ lạnh lùng bước đi, khi ngang qua tôi hắn dừng lại, nói như ra lệnh. Còn cô, Trang Thanh, cô ra đây gặp tôi một lát. Mẹ ơi, chuyện gì đây? Hay lại muốn đút lót, phong bì, phong bao đây? Gớm, đã định vòi vĩnh rồi thì nói nhỏ nhẹ một tí không được à? Lại còn giả vờ tỏ vẻ ta đây nữa cơ. Tôi vội vàng sờ vào túi quần, kiểm tra xem có tiền trong đó không. Thấy tay có vẻ cộm cộm, tôi yên tâm đứng dậy theo hắn ra ngoài. Tay bác sĩ bước nhanh qua mấy hành lang rồi dừng lại ở chỗ vắng người nhất. Ái chà, cũng thành thạo ghê nhỉ, còn biết chọn chỗ vắng mà nhận bồi dưỡng nữa cơ đấy. Nhìn mặt thì rõ bảnh bao, phong lưu mà sao vẫn còn cố bòn rút dăm ba đồng bạc nhỏ nhoi của người bệnh, mới nhục chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hận thay cho cái nhan sắc nam tử ấy. Đáng lẽ với một con người như vậy, tính cách như vậy thì khuôn mặt phải như con chihuahua chứ nhỉ. Ôi, ở đời chẳng biết thế nào mà lần, mặt xấu chưa chắc tâm đã xấu và ngược lại. Thôi thì chấp nhận chứ biết làm sao. Tôi lại sờ tay vào túi quần, lòng như sát muối. Thế là vài giây nữa thôi, mấy trăm nghìn mồ hôi xương máu của tôi sẽ bay vào túi tay bác sĩ đốn mạc kia. Ôi cuộc đời! Tiền chui vào túi thì ít, mà tiền bay ra ngoài thì nhiều, hơn cả lá trên rừng. Trong lúc tôi đang đau khổ làm điếu văn cho mấy tờ tiền trong túi, thì tay bác sĩ đột nhiên xoay người lại, kéo tôi đi sát vào tường. Giọng hắn vang lên gầm gừ trong miệng. Tại sao từ hôm đấy đến nay, cô không gọi điện cho tôi? Ơ hay, tôi thích gọi điện cho ai thì đó là quyền của tôi chứ. Sao lại tra hỏi tôi bằng thái độ hằn học như thế chứ? Tôi nhanh chóng rút tay lại, dương mắt lên nhìn hắn. Tại sao tôi lại phải gọi cho anh? Vì cô có số của tôi. Tôi có số của anh không có nghĩa là tôi bắt buộc phải gọi cho anh. Với lại anh chẳng bảo là bao giờ ăn không được, sắp đi gặp Diêm Vương thì gọi cho anh còn gì. Từ hôm đấy đến nay tôi vẫn ăn uống chơi bời bình thường nên chẳng cần phải gọi. Đồ đầu đất, tôi nói thế nhưng cô vẫn phải gọi cho tôi chứ. Người ta đưa về tận nhà mà sau đấy không một lời cảm ơn, cô không thấy bất lịch sự sao? Sao lại bất lịch sự? Rõ ràng hôm đấy anh rủ tôi đi thì phải đưa tôi về chứ. Mà anh nằng nặc bắt tôi gọi cho anh, sao anh không tự gọi cho tôi đi? Tôi mà có số của cô thì tôi đã gọi rồi. Hôm đấy tôi chỉ lưu số tôi vào máy cô mà quên mất không gọi sang máy tôi. Nghe đến đây tôi chợt bật cười. Anh mới là đồ đầu đất ấy. Kệ tôi, giờ đưa điện thoại của cô đây. Làm gì? Gọi sang số của tôi, nhanh lên. Khỏi cần, tôi không muốn ai động đến điện thoại của tôi nữa đâu. Để tôi tự làm là được rồi. Tôi rút điện thoại ra, mải mò mãi mà không nhớ mình đã lưu tên hắn là gì trong điện thoại. Bác sĩ sốt ruột rằng lấy. Biết ngay là cô quên rồi mà. Đây này, tôi lưu là bác sĩ đẹp trai đây. Hắn tự làm thao tác lấy số rồi trả điện thoại lại cho tôi. Xong đâu đấy, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng một mạch. Đúng là cái loại vô duyên, canh kiệu, khó chịu. Tôi lầm bầm chửi rủa, rồi ngay lập tức lôi điện thoại ra. Đã thế thì xóa luôn, cóc thèm liên lạc với kiểu người như thế nữa. Ê, nhưng mà dù gì hắn cũng có số của tôi rồi. Xóa nào có ích gì. Thôi thì cứ lưu để còn biết lúc nào hắn gọi. Tôi vẫn giữ số liên lạc của hắn, nhưng tên danh bạ được đổi thành chữ bắp ngô. Vì tôi thấy hắn giống hệt cái bắp ngô có nhiều lớp. Thật là khó đoán, khó lường. Khi tôi quay trở lại phòng cấp cứu thì Sâm Cầm và Diêm Mép đã đứng đợi ở hành lang. Sâm Cầm để cho Diêm Mép dựa vào mình, trông có vẻ rất tình cảm. Trông thấy hình ảnh đó, tự nhiên tôi thấy cái gì đó thật khó chịu. Cái con bé Sâm Cầm này sao mà dễ tính thế không biết. Anh ta bị thương thật đi nữa thì chỉ bị ở mông thôi, chứ có bị ở chân đâu mà đến nỗi không đứng được kia chứ. Trông thấy tôi, cả hai hỏi han xem bác sĩ nói gì. Tôi khoát tay tỏ ý là không có gì cả. Cả hai thở phào nhẹ nhõm mà không thèm để ý gì đến thái độ của tôi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng lết được về đến nhà vào lúc 2 giờ sáng. Đẩy được Diêm Ép vào phòng, hai đứa tôi leo lên giường, ngủ một giấc thẳng cẳng đến 10 giờ trưa hôm sau mới dậy. Từ hôm Diêm Ép bị chó cắn, nghiễm nhiên anh ta cứ sang phòng chúng tôi ăn vạ, đòi được chăm sóc. Thật không may cho anh ta, đúng dịp tôi bận nhất nên thường xuyên vắng nhà. Nhiệm vụ chăm sóc anh ta được tôi trân trọng giao lại cho Sâm Cầm. Mấy ngày đầu, anh ta luôn than thở là cơm sống, canh mặn, rồi đủ các kiểu. Nhưng những ngày sau, dường như mọi thứ tốt đẹp hơn. Anh ta có vẻ vui ra mặt. Còn Sâm Cầm thì từ chỗ bị ép buộc đến chỗ vui vẻ phục vụ như không có vấn đề gì. Nhìn họ càng ngày càng thân thiết khiến tôi có cảm giác như mình đang đố kỵ. Đôi lúc tôi không hiểu, mình sợ phải chia sẻ tình bạn thân thiết giữa tôi và Sâm Cầm cho một người khác hay vì điều gì nữa. Tôi chỉ mơ hồ thấy mình buồn buồn thôi. Nhưng dù có buồn đi chăng nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy hai con người đó thật đáng yêu. Hai người, mỗi người hiểu và chia sẻ với tôi theo những cách khác nhau, và tôi biết họ đều yêu quý tôi thật sự. Ba người chúng tôi càng ngày càng gắn bó hơn, không tránh khỏi những lúc chảnh chọe, khó chịu với nhau, nhưng làm lành cũng rất nhanh. Bà vịt bầu thấy không khí chung sống hòa bình thế cũng lấy làm hài lòng. Thi thoảng bà xách xuống cho ít hoa quả hay ít thức ăn, rồi tiện thể buôn chuyện đầu làng cuối phố cho chúng tôi nghe. Cuộc sống cứ như thế trôi, và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tất cả sẽ không còn được hồn nhiên như bây giờ nữa. Ôi, giữa cuộc sống xô bồ này, sự hồn nhiên thật hiếm hoi. Vì thế, những ai đã hồn nhiên, xin hãy cứ hồn nhiên như cây cỏ, để thấy đời còn nhiều thứ hay ho, mà yêu thương, mà hưởng thụ. Tôi thi thoảng hay gặp bác sĩ Bắp Ngô, chủ yếu là hắn gọi điện hẹn gặp hay đón đường tôi về. Chỉ loanh quanh dăm ba câu chuyện vặt, nhưng dần dần tôi có cảm giác hắn đã bớt kiêu ngạo hơn. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác gì đó ở hắn khiến mình cần phải đề phòng. Mà không đề phòng sao được, biết người, biết mặt, nhưng ai hiểu rõ trong lòng họ nghĩ gì. Với một người, mình không biết nhiều về họ, thì tốt nhất hãy giữ khoảng cách an toàn để tránh gây ra những thương tổn không đáng có cho bản thân. Sau hoạn nạn của ria mép thì đến lúc Sâm Cầm ngã bệnh, nó sốt virus một tuần, người lả đi. Tôi không còn cách nào khác, liền gọi điện cho Bắp Ngô đến xem xét. Hắn đến khám và truyền nước cho Sâm Cầm, rất đều đặn. Những ngày đó, tôi và Diêm Mép thay nhau nghỉ việc để trông nom Sâm Cầm. Thì thoảng, trong cơn ngủ mê, tôi thấy Sâm Cầm ứa nước mắt gọi, "Mẹ, mẹ." Những lúc đó, tôi thấy thương bạn vô cùng. Diêm Mép hỏi tôi nhiều hơn về Sâm Cầm. Lúc đầu, tôi còn giấu, nhưng sau đó tôi quyết định kể cho Diêm Mép nghe. Dù gì với chúng tôi, Diêm Mép đâu phải là người xa lạ nữa. Sâm Cầm có mẹ, nhưng mẹ cô bỏ ra nước ngoài cùng với nhân tình. Bố cô ở Hà Nội, nhưng Sâm Cầm không muốn sống cùng bố. Bố cô có cuộc sống riêng với bồ, cứ vài tháng ông lại thay một cô bồ khác. Hơn nữa, Sâm Cầm phát hiện ông làm ăn phi pháp nên cô chuyển ra ngoài để sống, tự lập, và không muốn dựa dẫm vào ông. Mặc dù tình yêu của cô đối với bố mình chưa từng phai nhạt. Diêm Mép nghe xong thở dài nói, "Sao trời run rủi thế nào mà ghép ba chúng ta ở cùng nhau nhỉ? Chúng ta gần giống nhau. Cô không có bố mẹ, Sâm Cầm cũng chẳng khá hơn, còn tôi mất mẹ. Bố lấy vợ mới, sinh con mới và quên bẵng tôi." Ừ, có lẽ chính vì thế mà chúng ta thân với nhau, có thể vì thế mà chúng ta chia sẻ được với nhau. Chúng tôi không giống nhau về hoàn cảnh, mà chúng tôi giống nhau về thái độ sống, không ủy mị, không phiền não. Chúng tôi sống kiêu hãnh và không ngừng vươn lên. Tôi nghĩ rằng bạn đối mặt với cuộc sống bằng thái độ như thế nào, thì cuộc sống sẽ trả lại bạn xứng đáng với cách sống đó. Và thế là tôi, Sâm Cầm, Diêm Mép, cả ba chúng tôi vẫn học tập, vẫn làm việc, vẫn yêu, vẫn sống ngất ngưởng giữa cuộc đời này mà chưa phút giây nào có ý định đầu hàng số phận. Những ngày sau đó, Sâm Cầm dường như yếu hơn. Bắp Ngô mỗi ngày đều dành thời gian qua khám cho nó. Hắn nói tại Sâm Cầm suy nhược, không ăn uống gì nhiều nên mới lả đi như thế. Chứ cơn sốt đã hạ từ 2 ngày trước rồi. Nghe đến đó, Diêm Mép quay sang hỏi tôi xem có nên gọi điện cho bố Sâm Cầm không. Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu. Cả Diêm Mép lẫn bác sĩ Bắp Ngô đều ngạc nhiên nhìn tôi. Diêm Mép hỏi, "Sao không gọi? Cô ấy ốm thế này thì bố cũng có quyền được biết chứ." Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, Diêm Mép và Bắp Ngô theo sau. Họ đóng nhẹ cửa phòng, dường như cả hai vẫn chờ đợi ở tôi một câu trả lời. Tôi nói nhỏ như sợ Sâm Cầm nghe thấy. "Sâm Cầm không muốn đâu, nó chỉ muốn gặp bố khi vui thôi, còn những lúc buồn hay ốm đau nó đều lánh mặt." Diêm Mép im lặng, còn bác sĩ buột miệng hỏi, "Tại sao?" Tôi nhìn vào khoảng không trước mắt nói với hắn, nhưng thực chất cũng là nói cho chính mình nghe. Khi yêu thương ai đó, anh chỉ muốn người đó thấy yên tâm về mình nhiều hơn là lo lắng cho mình. Sâm Cầm cũng vậy đấy. Không ai nói gì nữa. Cả ba người chúng tôi đứng dưới mái hiên nhà trọ khi những hạt mưa cuối hè bắt đầu rơi lộp bộp trên mái nhà. Vẫn là sự im lặng. Ba người, mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau. Chỉ có mưa là rơi càng lúc càng nặng hạt dần, cho đến khi ào xuống vỡ tan tác dưới sân. Sâm Cầm cuối cùng cũng lấy lại sức sau 2 tuần vật vã vì bệnh tật. Nó lại cười tươi như chưa bao giờ có những ngày ốm rũ rượi. Từ hồi Sâm Cầm ốm, Ria Mép trở nên quan tâm đến nó hơn, ít chảnh chọe hơn. Mà nếu có thì hắn sẽ nhường nhịn Sâm Cầm, chứ không quang quác miệng đòi công lý như những lần trước nữa. Cuộc sống của chúng tôi lại trở lại vui vẻ như trước đây, vẫn chơi cá ngựa, vẫn thi thoảng cứu ông châu chấu bị nhốt ngoài cổng, vẫn nịnh nọt bà vịt bầu mỗi khi bà tức giận. Tất cả vẫn vậy, duy chỉ có một thứ. Thứ duy nhất khiến lòng tôi chênh chao là những cử chỉ quan tâm của Ria Mép dành cho Sâm Cầm. Đôi lúc, sự ích kỷ trong tôi trỗi dậy. Tôi chỉ muốn Ria Mép chưa từng xuất hiện ở đây, chưa từng có sự thân thiết giữa chúng tôi, để tôi và Sâm Cầm vẫn tiếp tục cuộc sống ngất ngưởng của hai đứa con gái ất ơ, phớt đời như trước. Nhưng nhiều cuộc gặp gỡ trong cuộc sống này đều nằm trong chữ duyên. Đã có duyên thì có ghét nhau đến mấy, vẫn có ngày cảm thấy thương nhau không biết để đâu cho hết. Chúng tôi cũng vậy, ghét nhau rồi thương nhau. Từng bỏ mặc nhau nhưng lại kêu mang nhau như những người thân từ bao giờ. Suy cho cùng, khi được dựa vào nhau, được chia sẻ cùng nhau thì cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và những sóng gió ngoài kia chẳng còn gì đáng sợ nữa. Sau trận ốm của Sâm Cầm, tôi lại bắt đầu quay trở lại với những bản thảo sách chuyên ngành khô khan và buồn chán. Đôi lúc nhìn lại, chính tôi cũng không hiểu được vì sao mình chọn công việc này và gắn bó với nó tận 4 năm qua mà không chút phàn nàn. Có lẽ vì tôi là người dễ hài lòng với bản thân, dễ thỏa hiệp với những thứ mình đang có, hoặc nói một cách trực diện hơn là tôi không có chí tiến thủ trong công việc. Tôi sẵn lòng chấp nhận một công việc tẻ nhạt, thiếu đam mê để nhận lại sự ổn định. Tôi ngại di chuyển, ngại thay đổi và tôi sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Ôi, một tôi bạc nhược, một tôi hèn nhát, một tôi cố khép kín những khao khát của mình. Tôi nhận thấy mình dần cùn mòn đi, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc phải thay đổi, mặc cho Sâm Cầm suốt ngày gào thét rằng tôi phải bỏ việc, tôi phải thế này, tôi phải thế kia. Nó càng nói càng thất vọng, nên dần dần nó không thèm nói nữa. Một buổi tối, khi tôi vừa dừng xe trước cổng khu trọ, với cái bụng đang gào rú đòi ăn, thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Nhìn lên, chẳng ai xa lạ, chính là Bắp Ngô. Hắn mỉm cười hỏi tôi có đói không. Đã tiếp xúc với hắn nhiều, nên tôi chẳng ngại ngần gì, mà gật đầu lia lịa. Hắn kéo tay tôi, vẫn cái kiểu nói như ra lệnh. Thế thì đi ăn, tôi mời. Tôi loạng choạng trước lực kéo của hắn, nhưng đủ bình tĩnh để đáp lại. Từ từ, tôi phải cất xe đã. Để xe đây, để cho bọn trộm nó sơi mất à? Cất cái gì mà cất, cô định đi bộ à? Tôi làm gì có xe mà đi. Ái chà, đến lúc này tôi mới để ý là hắn đi bộ thật, nên tôi lụi cụi lùi xe ra, miệng vẫn lẩm bẩm khó chịu. Không có xe thì anh đến đây bằng gì? Bằng taxi. Thế sao giờ anh không mời tôi đi taxi đi, lại đòi đi xe của tôi? Cho nó tiết kiệm. Mà sao cô nhiều lời thế nhỉ? Tránh ra, để tôi chở cô. Bắp Ngô đẩy tôi xuống rồi leo lên xe tôi ngồi. Ngoái lại đưa mắt liếc sang tôi, ý chừng ra lệnh là lên được rồi. Tôi ngồi lên xe, lòng thầm nghĩ không hiểu cái con người này nghĩ gì nữa. Tiết kiệm tiền đi taxi nhưng lại mời tôi đi ăn nhà hàng. Ôi, thật là mâu thuẫn, nhưng dù có mâu thuẫn đến mấy đi chăng nữa, tôi vẫn cứ vui vì đang lúc đói mà có người dâng cơm tận miệng thế này thì đời còn gì sướng hơn nữa. Bắp ngô nổ máy xe, đến lần thứ ba mới được. Trong ánh trăng lờ mờ, tôi thấy vài giọt mồ hôi vương trên trán hắn. Tôi chẳng có chút thương cảm gì, vì bình thường một đứa con gái yếu mềm như tôi đã có lúc phải dốc hết sức bình sinh, đạp lên đạp xuống cả chục lần, thì con xe kiêu hãnh này nó mới chịu nổ cho cơ mà. Đạp có mỗi ba cái như hắn mà đã ăn thua gì. Chiếc xe vừa nổ, hắn quệt mồ hôi rồi vít ga. Vì quá bất ngờ và ga mạnh quá nên người tôi tí nữa thì ngã bổ chửng ra đằng sau. Thật là hú hồn. Xa đến đầu ngõ, chiếc xe cứ thế phóng đi mà không có dấu hiệu giảm tốc độ. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ hắn không biết đi xe số? Hay hắn cố tình dọa cho tôi sợ chết khiếp? Không được, dù là lý do gì đi nữa, tôi không muốn hắn làm gì tổn hại đến con ngựa già của tôi đâu. Tôi hét toáng lên, kêu hắn dừng lại. Bác Ngô cũng hét toáng lên với tôi. Tôi đang cố đây, phanh mãi mà không được. Sau câu nói đó của bác Ngô là một tiếng thét chói tai. Tôi choáng váng thấy bác Ngô đánh lái đâm vào góc tường để tránh bà bán hàng rong trước mặt. Thôi xong, chiếc xe của tôi, con ngựa già, hom hem còm cõi của tôi đã yếu hèn lắm rồi mà đo đường một cú trời giáng như thế này thì còn gì là xe nữa. Tôi bật dậy, đứng nhìn con ngựa già đầy vẻ xót thương rồi thét lên. Trời ơi, xe ơi là xe, mày đừng có làm sao nhé. Bắp ngô do nhảy xuống khỏi xe nên bị văng ra nằm một góc. Thấy tôi hét lên thì lồm cồm bỏ dậy, lao đến hỏi thăm tình trạng của tôi một cách đầy lo lắng. Rồi ạ, giờ này tôi chỉ quan tâm đến con ngựa già có sao không thôi. Nhỡ nó bị làm sao thì tôi lấy gì mà đi làm, rồi còn chi phí sửa xe nữa chứ. Sao mà xót xa thế này. Bắp ngô dường như đọc được suy nghĩ của tôi, hắn hậm hực lao đến dựng cái xe lên. Người ngã thì không xót, lại đi xót cái xe. Cô đúng là có 102 đấy. Kệ tôi, xe này là mồ hôi nước mắt, là bạn thân của tôi đấy. Vâng, bạn thân, mồ hôi, nước mắt. Này, tôi khâm phục cô lắm đấy. Xe như thế này mà cô cũng đi được, đúng là quá siêu. Vâng, anh giàu, tôi nghèo, nên tôi mới đi xe cũ. Ý tôi không phải thế. Cô đi xe mà không biết xe, phanh lúc được lúc không, đèn xi nhang bị cháy, ắc quy bị yếu và cần đạp số bị đơ à? Ô, chẳng lẽ con ngựa già của tôi lại lắm bệnh thế ư? Ngày thường, tôi vẫn cưỡi lên nó vi vu khắp phố phường mà. Dù thi thoảng, tôi thấy nó hơi dở chứng, khiến tôi khó đi một chút, nhưng tôi không nghĩ nó tơ tớp đến mức ấy. Tôi ngó nghiêng cái xe rồi chống chế. Tôi có phải thợ sửa xe đâu mà biết nó hỏng nhiều thế. Thế bình thường cô không đưa xe đi bảo dưỡng à? Không, chỉ lúc nào nó không đi được nữa thì tôi mới mang đi sửa thôi. Bắp ngô lắc đầu, bĩu môi rồi dắt xe đi. Tôi lếch thếch đi theo, lòng vẫn không thôi xót xa cho con ngựa già của mình. Giờ đi đâu đây? Đi sửa xe cho cô rồi đi ăn sau. Nhưng hôm nay tôi không mang theo nhiều tiền, mà xe hỏng nhiều như vậy, sợ không đủ. Tôi sẽ cho cô vay, bao giờ có thì trả. Đương nhiên giờ này chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đồng ý cả. Tôi và Bắp Ngô vào tiệm sửa xe ngồi đợi. Đợi một lúc tôi thấy mắt mình như hoa lên. Cố gắng trấn tĩnh mấy lần, nhưng đều vô ích. Đầu tôi bắt đầu xoay xoay như trong chóng. Mắt mở dần, mở dần. Tôi quở quạng, níu lấy tay hắn, bấu chặt vào đó và gục xuống. Chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng bắp ngô gọi tên tôi. Mất một lúc sau, có gì đó đau nhức sau gáy. Tôi dần tỉnh lại, ngước mắt lên thấy khuôn mặt của bắp ngô cúi xuống nhìn tôi mỉm cười. Chết, chuyện gì đã xảy ra thế này? Tôi ngồi bật dậy. Chỗ tôi nằm vẫn là tiệm sửa xe, chỉ có điều chúng tôi đang ở phía bên trong tiệm. Tôi nằm trên 2-3 cái ghế kép lại, đầu gối lên đùi bắp ngô từ lúc nào. Không để ý tôi hoàn hồn, bắp ngô đập nhẹ vào vai tôi. Tỉnh rồi à, dậy đi ăn nhanh lên. Cô làm tôi hết cả hồn. Ơ, nhưng mà tôi nhớ là tôi đã ngất đi. Không biết tôi bị gì nhỉ? Bị gì nữa? Đói quá nên tụt huyết áp. Tôi phải khổ sở lắm mới cậy được miệng cô để tống nước đường vào đấy. Chả hiểu người ngợm kiểu gì mà để đói đến mức ấy không biết. Tôi há hốc mồm, cứ tưởng mình bị bệnh nan y gì. Hóa ra chỉ là do đói bụng thôi à. May quá, không lại tốn một đống tiền đi bệnh viện khám. Bắp ngô kéo tay tôi lờ đờ đi theo hắn ra xe. Chiếc xe giờ đã ngon lành, sạch sẽ, chở sẵn. Không nói gì nhiều, bắp ngô phóng thẳng đến quán ăn. Hôm đó, lần đầu tiên tôi ăn nhiều và ăn no, ăn ngon đến thế. Bắp ngô thi thoảng phải chỉnh đốn, dặn dò tôi ăn từ từ nếu không muốn chết vì bội thực. Tôi mặc kệ, thà chết làm con ma no còn hơn chết mà xuống dưới âm phủ vẫn phải vật vờ vì đói. Mãi đến khi ăn xong, nhìn xuống tôi mới phát hiện ra chiếc quần jean của mình bị rách một mảng ở đầu gối bên phải. Có lẽ do hậu quả của cú ngã lúc nãy. May mà chân không xây xước gì. Bắp ngô cũng trông thấy vết rách đó. Hắn hỏi tôi liệu mặc quần rách thế có ngại không? Tôi mỉm cười, lôi trong túi xách ra một chiếc kéo nhỏ, rồi giơ đầu gối bên trái lên. Bắp ngô trợn mắt nhìn tôi. Này, định làm gì đấy? Tôi chẳng nói gì, lấy kéo rạch một đường lên đó, rồi dùng tay xé toạc theo đường rạch vừa xong và bắt đầu giơ hai đầu gối lên so sánh. Giờ rách bằng nhau chưa nhỉ? Bắp ngô nhíu mày nhưng vẫn trả lời. Tôi nghĩ chỗ cô vừa mới rạch nhỏ hơn so với chỗ rách bên kia. Tôi lại túm lấy mảng quần vừa xé đó, xé thêm một tí nữa, rồi nhìn sang hai bên cười một cách hài lòng. Xong, thế là tôi có cái quần theo mốt bò rách rồi đấy. Hợp mốt nhỉ? Bắp ngô bật cười lớn. Trăng Thanh, cô hồn nhiên thật đấy. Ô, đương nhiên, tôi luôn hồn nhiên như cây cỏ. Tôi buột miệng nói thế và ngay lập tức nghĩ rằng mình thật ngu ngốc. Kiểu gì hắn cũng bắt bẻ và tìm cách dìm tôi cho đến lúc tôi không ngẩng đầu lên được cho mà xem. Nhưng không, hắn tuyệt nhiên không có lời bình luận nào. Chỉ lặng lẽ, mỉm cười, tôi cũng cười theo. Tôi chẳng biết hắn cười cái gì, nhưng tôi thì đang tự cười mình vì cái tính chưa gì đã sù gai ra, sợ người khác tấn công. Đôi khi cẩn trọng quá mức sẽ gây ra nhiều phiền toái hơn là cứ hồn nhiên mà thể hiện những gì mình có. Thi thoảng tôi thấy tay bác sĩ bắp ngô này thật kiêu kỳ và khó chịu, nhưng nhiều lúc lại thấy hắn gần gũi và ấm áp hơn nhiều người tôi gặp. Còn người như hắn quả là một khối mâu thuẫn to đùng. Tôi nghĩ đôi khi chính hắn cũng chưa chắc đã biết mình là người như thế nào, chứ đừng nói gì một người xa lạ như tôi. sai lối. What time?